Đại Mộng Chủ, chương 820, đấu cự thú, góc truyện audio.com, nhật nguyệt quang hoa bổng, không ngờ Phổ Đà Sơn ban cây tiên bổng này cho ngươi, đáng tiếc thực lực ngươi quá yếu, căn bản không phát huy ra uy lực của nó, chịu chết đi. Đại hán mặc tử bào cười lạnh một tiếng, năm ngón tay nắm vào trong hư không một cái. Trên tấm lưới lớn màu tím nổi lên âm thanh như sấm sét, bỗng nhiên bắn ra mấy chục đạo lôi điện thô to mịt mờ màu tím, đổ ập xuống đánh về phía Nhiếp Thải Châu. Sắc mặt Nhiếp Thải Châu trắng nhợt, nỗ lực thôi động dải lụa màu bạc quanh người, nhưng dải lụa bị trường toa đen nhánh một mực cuốn lấy, căn bản khôn thể phân thân cứu giúp. Lôi điện màu tím bỗng nhiên phồng lớn mấy lần, bao phủ mấy chục trượng chung quanh, khiến Nhiếp Thải Châu căn bản không thể tránh né, mắt thấy sẽ bị lôi điện màu tím bao phủ. Vào thời khắc này, ô một tiếng rủa khiếu đột nhiên từ phía sau yêu vân màu đen bắn ra, lại là một hạt châu lớn màu tím to bằng gian phòng, chớp động bay vụt đến đỉnh đầu Nhiếp Thải Châu, đỡ được những lôi điện màu tím kia công kích. Lôi điện màu tím bổ vào trên cự châu, trong tiếng vang ầm ầm, từng đoàn mặt trời nhỏ màu tím bộc phát, tùy tiện xé rách yêu vân màu đen phụ cận ra một mảng lớn đất trống, hư không cũng chấn động theo. Nhưng hạt châu lớn màu tím kia lại bình yên vô sự, chỉ lắc lư kịch liệt mấy lần mà thôi, thậm chí một chút vết thương cũng không lưu lại. Cái gì? Đại hán mặc tử bào giật nảy cả mình. Lôi võng màu tím này là dùng pháp bảo có 20 đạo cấm chế, vậy mà không cách nào đả thương hạt châu lớn màu tím kia mảy may, châu này là bảo vật gì? Trong mắt đại hán mặc tử bào hiện lên một tia tham lam, tay bấm niệm pháp quyết, lôi võng màu tím lập tức hạ xuống dưới chụp vào hạt châu lớn màu tím kia. Trong yêu vân màu đen bên cạnh Nhiếp Thải Châu nổi lên thanh âm kiếm rít, một đạo kiếm hồng màu đỏ như cự long bắn ra chém về phía đại hán mặc tử bào. Đôi lông mày địa hán mặc tử bào hơi nhíu lại, cũng không thèm để ý. Kiếm hồng này uy lực mặc dù không nhỏ, nhưng từ khí thức nó tản ra, chỉ là tu sĩ xuất khiếu kỳ thi triển thần thông, gã là yêu tộc đại thừa kỳ, sao lại để ý. Đại hán mặc tử bào lật tay tế ra một thanh lôi chùy màu tím, phía trên chớp động lôi quang dọa người uy thế, còn trên lôi võng màu tím cùng trường toa đen nhánh kia kích tới kiếm hồng màu đỏ. Tinh lực chủ yếu của gã vẫn đặt trên hạt châu lớn màu tím kia, tay kia bấm niệm pháp quyết điểm một cái về phía lôi võng màu tím, thôi động nó cầm cố lại cự châu. Một tiếng ầm vang, vạn đạo lôi quang màu tím từ trên lôi chùy bộc phát ra, chiếu xạ phương viên mấy chục trượng một mảnh trong suốt. Kiếm hồng màu đỏ vỡ vụn thành từng mảnh, thân ảnh Thẩm Lạc Hiền hiện ra, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng ẩn hiện lên một tia máu tươi. Bất quá hắn không dừng lại, hai chân đại phóng ánh trăng, tiếp tục đánh tới đại hán mặc tử bào như điện, huyền hoàng côn ảnh hiện lên, 60 tự đạo côn ảnh trống rỗng xuất hiện. Hư không phụ cận kịch liệt rung động, chấn động gợn sóng cùng 60 tự đạo côn ảnh nối thành một mảnh, giống như một cối xay to lớn xoay tròn cấp tốc chùm tới phía đầu đại hán. Đại hán mặc tử bào cảm thấy đầu vai trầm xuống, chấn kinh phát hiện thân thể phảng phất bị cự sơn ngăn chặn, trở nên nặng nề vạn phần, tứ chi động đậy một chút cũng dị thường khó khăn. Sắc mặt gã rốt cuộc thay đổi, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Lạc Ngưng. Góc truyện audio.com, trọng lên, hai tay khẽ động, lỗi võng màu tím chụp vào hạt châu lớn màu tím bỗng nhiên dừng lại, sau đó vọt lên lên trên, đụng vào 64 đạo côn ảnh. Ầm ầm tiếng vang nổ tung, từng đạo lôi điện màu tím thô to hung hăng đánh vào trên côn ảnh, so với trước đó, công kích Nhiếp Thải Châu càng to lớn hơn. Nhưng 64 đạo côn ảnh chỉ hơi rung chút xíu, một cỗ cự lực đáng sợ đổ xuống, giống như cối xay ép hạt đậu, tất cả lôi điện màu tím bị nghiền nát. Tấm lôi điện lưới lớn phía dưới cũng bị chấn động bay lên, trên lưới lớn còn truyền ra thanh âm xoẹt vỡ tan, bị xé nứt mấy lỗ hồng. Mà 64 đạo côn ảnh chỉ hơi dừng lại, lần nữa hạ xuống dưới. Hai tay gã chớp động lôi quang, đang muốn thi triển một loại thần thông nào đó, sắc mặt đại hán mặc tử bào kịch biến, lập tức tán đi lôi quang trong tay, lôi quang màu tím vừa tắt đi, thân thể cấp tốc bành trướng, trên tay chân mọc ra lợi chảo sắc bén, trên da sinh ra từng lân phiến màu tím. Trong chớp mắt gã hóa thành một đầu cụa thua dự thượng cao 20-30 trượng, đầu sinh độc giác thô to, thân mang lớp vảy màu tím. Cự thú vảy tím phát ra một tiếng rít, trên độc giác thô to trên trán tăng vọt lôi quang màu tím, đánh tới 64 đạo côn ảnh, đột nhiên đâm một cái. Lôi quang màu tím dọa người bộc phát ra, chiếu xạ mấy chục trượng chung quanh lóa mắt không gì sánh được, mắt thường cơ hồ không thể nhìn thẳng. Chỉ nghe một tiếng sấm nổ vang lên, trên độc giác cự thú vảy tím nổ bắn ra một đạo lôi điện thô to như cối xay, đỉnh lôi điện hiện ra hình sừng nhọn, những nơi đi qua trong hư không bị vạch ra một đạo ngấn đen, tựa hồ muốn bị xé rách. Đạo tử sắc lôi điện uy lực tuyệt luân này trong nháy mắt vượt qua khoảng cách vài chục trượng cùng 64 đạo côn ảnh đụng vào nhau. Ầm ầm một tiếng vang kinh thiên động địa, 64 đạo côn ảnh bị lôi điện độc giác gian nan xuyên qua, ầm vang vỡ nát. Sau côn ảnh, Thẩm Lạc cuồng phun máu tươi, bay ngược ra sau. Bất quá đạo lôi điện kia cũng bạo liệt ra, hóa thành vô số đạo lôi điện nhỏ bé tràn ngập ra, thân thể cự thú vảy tím đại chấn, lảo đảo ra sau. Nhưng vào lúc này, một thanh phi kiếm màu đỏ từ trong lôi quang đầy trời bắn tới, chính là thuần dương kiếm phôi, chớp động một cái xuất hiện trước người cự thú vảy tím, hung hăng đâm tới. Cự thú vảy tím đã không còn dám xem thường Thẩm Lạc, miễn cưỡng tránh sang bên cạnh, nhưng không thể hoàn toàn né tránh. Phốc phốc một tiếng, thuần dương kiếm phôi xuyên thủng lân giáp cự thú vảy tím, hung hăng đâm vào một bên chân trước, máu tươi chen chúc chảy ra. Chỉ như vậy, cự thú vảy tím ngược lại sừng sốt một chút, phi kiếm đâm chúng không phải là yếu hại, mà kiếm này không hề dài, ngay cả xương cốt của nó cũng không đụng phải, bị thương một chút như thế căn bản không ảnh hưởng chiến đấu. Thẩm Lạc bay ngược ra sau, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, hai tay hiện ra hỏa diễm nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Trên thuần dương kiếm phôi lóe lên ánh lửa, mảng lớn hồng liên nghiệp hỏa hiện ra quay tít một vòng hóa thành hai đầu hồng liên hỏa mãng, chui vào có thể cự thú vảy tím, dọc theo móng vuốt đánh tới não hải nó. Thẩm Lạc biết rõ bất luận bát thiên loạn bổng tinh diệu thế nào, nhưng tu vi hắn hiện tại không thể uy hiếp cự thú vảy tím đầu này, liên tiếp công kích vừa qua cũng là vì một kích thuần dương kiếm phôi cuối cùng này. Chỉ có hồng liên nghiệp hỏa, gocchuyenaudio.com, mới có thể chân chính tổn thương đến đối phương. Những nơi hồng liên hỏa mãng đi qua, mong vuốt cự thú vảy tím cấp tốc trở nên tê liệt, một chút cảm giác cũng không có, giống như không phải là của mình. Cự thú vảy tím hoảng hốt, lân phiến trên thân hơi hé ra, toàn thân nổi lên từng đạo lôi điện màu tím, ý đồ ngăn cản hai cỗ hồng liên nghiệp hỏa này. Nhưng hồng liên nghiệp hỏa chính là thiên hỏa, Thẩm Lạc lại đang trong mộng cảnh học xong huyền thiên khống hỏa quyết, uy lực hồng liên nghiệp hỏa đại tăng, ngạnh sinh sinh đột phá từng đạo lôi điện ngăn cản, lao thẳng tới não hải cự thú. Yêu hồn não hải của cự thú vảy tím run rẩy không hiểu, đối với hồng liên nghiệp hỏa tới gần dị thường sợ hãi, giống như gặp phải thiên địch. Cự thú cuồng hống một tiếng, thân hình bay ngược ra sau, há miệng phun ra một đạo lôi nhận màu tím, chạm lên chân trước bị thuần dương kiếm phôi đâm trúng. Chân trước này bị chém cụt đến gốc, máu tươi như thác nước hắt vẫy xuống, bất quá hai cỗ lực lượng hỏa diễm kia cũng thoát ly thân thể của nó. Cự thú không dám dừng lại chút nào, tiếp tục bay ra sau, trong chớp mắt liền chui vào trong mây đen, biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.